Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, bản thiếu gia xuất không phải thu phá lạn. Tiểu Mộng phiêu phù ở núi Tuyết Đỉnh, nhìn thoáng qua trong tay ba tổ mộng thẻ thẻ tổ. Đây là Tô Phù lưu cho nàng thủ đoạn, một chọi một, trừ phi đem địch nhân kéo vào vũ trụ mộng khư. Nói như vậy, Tiểu Mộng có khả năng cùng Phong Vương một trận chiến. Có thể là, tại bên ngoài, Tiểu Mộng thực lực chỉ có thể coi là bình thường nửa bước Phong Vương cấp bậc. Đối đầu Phong Vương, có lẽ có thể chống đỡ một hai hơi thời gian. Có thể là, cũng là chống đỡ một hai hơi thời gian thôi. Ấy, thế mà thật đều bị ngươi liệu đến. Tiểu Mộng trên trán Mộng Sở hơi hơi run nhúc nhích một chút. Trong mắt to toát ra một vệt linh động chi sắc. Nàng nắm ba tổ thẻ tổ. Tô Phù nếu nắm này ba tổ thẻ tổ lưu cho nàng, tuyệt đối là có nắm bắt này ba tổ thẻ tổ có thể đối phó Phong Vương cấp. Bất quá nghĩ đến Tô Phù cho tới nay hành vi, hôm nay ta Tô Tiểu Mộng cũng muốn ma quỷ một lần. Tiểu Mộng mộng chạm vào xoay quanh vòng, rõ ràng tâm tình có chút vui vẻ. Núi Tuyết Đỉnh, gió tuyết đầy trời đem Tô Phù thân hình cho bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng. Tô Phù ngồi ngay ngắn trong đó, cả người đắm chìm trong một loại kỳ lạ trong trạng thái. Hắn muốn xung kích Phong Vương chi cảnh. Bao lâu? Nếu như tính luôn bóng bên trong chỗ qua thời gian, Tô Phù đã tu hành mấy chục năm thành Phong Vương. Có thể tính được là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhìn chung Dư Nghiệt cùng đương thời nhân tộc, vị nào Phong Vương chẳng qua là hao tốn không quan trọng thời gian mấy chục năm chứng đạo thành công. Mấy chục năm đối với Phong Vương mà nói, có lẽ liền là nhắm mắt thời gian. Tô Phù thiên phú là thật yêu nghiệt, này điểm không thể không thừa nhận. Đây cũng là vũ trụ kỷ Dư Nghiệt kiêng kỵ nguyên nhân. Thái Bình Dương vùng biển, nước biển vòng xoáy, càng quyển càng lớn, bởi vì địa cầu biến dị, trong hải dương sinh linh đều trở nên có linh. Những sinh linh này bên trong, có mạnh mẽ thậm chí đạt đến bất diệt chủ cấp bậc. Lôi Ngân ngồi ngay ngắn phía trên đại dương, thân thể của hắn chung quanh, nước biển cuốn lên, xoay quanh lên kinh thiên vòng xoáy, khí tức của hắn đang không ngừng mãnh liệt. Không ngừng tăng vọt, bỗng nhiên, Lôi Ngân mở mắt ra. Hắn vốn là nửa bước Phong Vương đỉnh phong, khoảng cách thành là chân chính Phong Vương, chỉ có cách nhau một đường. Nếu không phải thiên địa ngăn trở, hắn khả năng đã sớm là Phong Vương. Giờ này khắc này, hắn tại đột phá, chung quanh bên tai, đủ loại đại đạo khí tức phóng lên tận trời. Cái kia là địa cầu bên trên ẩn nấp nửa bước Phong Vương tại thành tựu Phong Vương. Lôi Ngân thậm chí cảm ứng được không ít khí tức quen thuộc. Đây là những năm này, hắn đi lĩnh giáo qua nửa bước Phong Vương. Có rất nhiều bại tướng dưới tay của hắn, có cùng hắn lực lượng ngang nhau. Tại lực lượng triệt để nắm giữ về sau, Lôi Ngân tại nửa bước Phong Vương chi cảnh, hoàn toàn chính xác cực cường. Có thể nghiền ép hắn, ngoại trừ Tô Phù cái quái vật này bên ngoài, cũng chỉ có Quân Nhất Trần. Tân Lôi dù cho coi là tiểu hỏa long, cũng chưa hẳn là hắn Lôi Ngân đối thủ. Hắn Lôi Ngân tại niên khinh thời đại liền có thể độc lĩnh phong tao không phải là không có đạo lý. Oanh, bỗng nhiên, Lôi Ngân mở mắt, giữa đất trời, vô số lôi đình theo huyết sắc tầng mây bên trong đập xuống mà xuống. Đại đạo khí tràn ngập tới, hóa thành vòi rồng mây, cuốn vào Lôi Ngân thân thể. Vô số lôi đình tại tầng mây bên trong dũng động, Lôi Ngân lĩnh hội chính là lôi đình đại đạo. Lôi đình, đại biểu thẩm phán, đại biểu hủy diệt, vũ trụ đại thanh tẩy, liền là dùng lôi đình làm chuẩn. Này lớn nhất nói, tại trong vũ trụ cũng là đỉnh cấp đại đạo. Lôi Ngân có thể ngộ ra như thế một loại đại đạo, tự nhiên vô cùng tốt. Bành, không có địa cầu phong vương hạn chế. Lôi ngân khí tức cuối cùng đột phá ngăn trở, như mở cái lỗ hổng đê đập. Trong nháy mắt, khí tức tăng vọt, rầm rầm rầm. Lôi ngân đứng ở mặt biển, vô số lôi đình giống như là tinh linh nhảy lên. Hôm nay, lôi ngân vào phong vương, phong hào, lôi vương. Lôi ngân sau khi đột phá, đỉnh đầu của hắn phía trên, có phong vương cường giả đạp không mà đi, bay lượn mà qua. Vị này phong vương chạy tới, là thiên địa núi phương hướng. Không hề nghi ngờ, vị này phong vương mục đích là quấy giày Tô Phù đột phá. Lôi ngân cười, hư không đều là bị lôi đình xé rách ra không gian hư vô. Lôi ngân vừa vào phong vương, chiến lực thẳng bức uy tín lâu năm phong vương. Lôi đình vung ra, hóa thành lôi điện cự trường, cuốn lấy một vị phong vương cường giả. Một lời không hợp liền đánh, sơn cốc u tĩnh bên trong. Một cỗ gió nhẹ chậm chậm tới, quân nhất trần sợi tóc phiêu đãng mà lên. Cái kia buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đột nhiên đứt đoạn. Quân nhất trần mở mắt ra, trong con người của hắn, tựa hồ có một vệt kiếm mang lặng yên lóe lên. Sau một khắc, tinh khí thần, đường thẳng tăng vọt, ông, bầu trời phía trên, vô số kiếm khí chạy như bay tới, giống như là như vòi rồng, cuốn theo lấy quân nhất trần. Quân nhất trần giống như là hóa thành kiếm chi quân chủ, trưởng khống vô thượng kiếm đạo. Hôm nay, quân nhất trần vào phong vương, phong hào, tiên kiếm vương, người nào? Quân nhất trần chắp lấy tay, Tô Phù đưa cái kia nắm thất giai bảo kiếm, trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Bỗng nhiên, quân nhất trần lòng có cảm giác, tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, một đạo kiếm khí trong nháy mắt nổi lên, kiếm khí ngưng tụ thành tơ, trong nháy mắt cắt chém mà qua, giống như là một hồi gió nhẹ thổi qua, cây cối, lá cây đều bị cắt chém thành hai nửa, phân tán rơi chậm chậm mà xuống, hư không một hồi vặn vẹo, đều bị cắt chém thành hai nửa. Một đạo quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh theo trong hư không đáng ra. Quân nhất trần cảm thấy tê tê cả da đầu. Ngươi là người phương nào? Quân nhất trần kiếm chỉ dương lên. Vô số kiếm khí bay tán loạn mà ra, cuốn theo lấy vô thượng uy năng trùng kích hướng đối phương. Đối phương quấn tại áo bào đen bên trong, tay cúi xuống, mạnh mẽ vặn vẹo lực lượng, đem tất cả kiếm khí đều thôn phệ. Nhàn nhạt tiếng cười vang vọng. Về sau, người áo đen liền tại quân nhất trần trong ánh mắt, trốn vào trong hư không, theo gió tan biến. Dù cho quân nhất trần một kiếm đâm vỡ hư không, cũng không cách nào bắt được thân ảnh của đối phương. Quân nhất trần trôi nổi hư không, tiểu tây trang đang tung bay lấy, ánh mắt của hắn băng lãnh, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không biết người áo đen kia là ai, thế nhưng mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Mà lại thực lực của đối phương rất mạnh, ít nhất so với hắn quân nhất trần mạnh. Bất quá, đối phương đối với hắn không có ác ý. Này điểm, quân nhất trần còn có thể cảm ứng ra tới, không để ý đến biến mất người áo đen. Mặc dù sự tồn tại của đối phương nhường quân nhất trần như nghẹt ở cổ họng, gió thổi phật, sợi tóc tung bay. Quân nhất trần ánh mắt nhìn về phía thiên địa núi, ở nơi đó có rất cường đại khí tức tại hội tụ, đại đạo tại súng lại. Quân nhất trần trong đôi mắt hiển hiện qua một sợi sát khí. Địa cầu tầng mây bên ngoài, huyết sắc không ngừng bùng nổ, một đoàn lại một đoàn huyết sắc nổ tung. Có chút nửa bước phong vương, thậm chí thân thể toàn hủy, chỉ còn lại có một cái đầu theo tầng mây bên ngoài chui vào. Có thể là trên mặt lại tràn đầy mừng như điên, chỉ cần vào khởi nguyên chi địa, liền có thể tìm hiểu đại đạo đột phá phong vương. Đến phong vương, một cái đầu cũng có thể trùng sinh. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Thế nhưng, cường giả số lượng mặc dù nhiều, có thể là thành phong vương số lượng lại là cực ít, tử vong số lượng nhiều không kể xiết. Trên địa cầu nguyên bản ẩn nấp nửa bước phong vương có chừng 450 vị. Có đến từ đương thời nhân tộc thế lực lớn, có đến từ vũ trụ kỷ dư nghiệt thánh địa, có thể là 450 vị nửa bước phong vương thành công vào phong vương, chỉ có 7-8 vị. Phải biết, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa đều hoàn mỹ tình huống dưới. Tỷ lệ thất bại vẫn như cũ là cao như vậy. Có chút nửa bước phong vương, thậm chí ngừng bước nửa bước phong vương cấp độ bên trên vô số năm tuế nguyệt. Chính bọn hắn đều quên sống bao lâu, đối lực lượng nắm giữ, đi đến 100% hoàn mỹ, có thể là, như cũ thất bại, đại đạo không thừa nhận, cũng chỉ có thể yên diệt thất bại, mà so với trên địa cầu ẩn nấp nửa bước phong vương. Theo tinh không bên ngoài thiêu thân lao đầu vào lửa tiến đến nửa bước phong vương càng nhiều. Bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, khởi nguyên chi địa thức tỉnh, cơ hồ toàn bộ vũ trụ nửa bước phong vương đều là tụ đến. Nhưng mà, nhiều như vậy nửa bước phong vương, chứng đạo phong vương nhưng cũng cực ít. Bọn hắn xông qua địa cầu bên ngoài bao phủ đại đạo lực lượng. Vào địa cầu lại như cũ sẽ thất bại, bọn hắn mong muốn thành vương càng khó, có thể là, cũng vẫn là có cường giả thành tựu phong vương, trên địa cầu phong vương càng ngày càng nhiều, có chủ đại đạo đang không ngừng nổ vang, bảy màu hào quang đầy trời, chứng đạo phong vương, sẽ xuất hiện năng lực bản thân tiêu tán một loại tình huống, này chút tiêu tán năng lượng, dồn dập tuôn ra vào địa cầu. Trong nháy mắt tràn ngập toàn cầu, trên địa cầu phong vương số lượng, tại trong thời gian thật ngắn, theo từng cái đại đạo được thừa nhận, theo nguyên bản một tôn phong vương đều không có, đến 10 tôn, đến 15 tôn, 20 tôn, năng lượng phun trào, hình thành gió lốc, châu Á, Lý Mộ Ca siết chặt tay, hắn mặc dù là nửa bước phong vương, có thể là... Hắn muốn trở thành chân chính phong vương, còn kém xa lắm, hắn không có lựa chọn đột phá, có thể là cảm ứng đến trên địa cầu. Càng ngày càng nhiều khí tức kinh khủng, Lý Mộ Ca sắc mặt cũng có chút khó coi, mỗi nhiều một tôn phong vương, chẳng khác nào nhiều hơn một phần biến số. Nếu là này chút phong vương đối châu Á có ác ý, vậy coi như sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Mặc dù có Tô Phù Lưu lại thẻ tổ thủ hộ, có thể là nội tâm của hắn như cũ thấp thỏm, những cái kia có thể là phong vương a. Vũ trụ ở giữa chí cường chiến lực, tinh hệ đều là tùy tiện là có thể đánh nổ cái chủng loại kia nhân vật đáng sợ. May mắn, Lý Mộ Ca cảm ứng được không ít khí tức quen thuộc. Trùng kích trở thành phong vương, tỷ như Quân Nhất Trần, tỷ như Lôi Ngân, tỷ như Thác Bạt Hùng. Bỗng nhiên, Lý Mộ Ca ngẩng đầu. Trong hư không, có một đạo toàn thân tản ra sáng chói hào quang màu bạc thân ảnh đạp không tới. Là Thác Bạt Hùng, hắn cảm ngộ đại đạo, thành tựu phong vương, mặc dù mới vào phong vương, nhưng là dựa vào không kém gì bá thể thân thể. Sức chiến đấu cũng cực cường. Thác Bạt Hùng, phong hào. Sắt thép vương, Thác Bạt Hùng nhìn về phía thiên địa núi phương hướng, chỗ ấy cường giả rất nhiều, hắn rất muốn đi tham chiến, bất quá, Tô Phù tại trước khi bế quan, khiến cho hắn tọa trấn châu Á, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, bởi vì hắn đánh không lại Tô Phù, trước đó bị Tô Phù một bàn tay đánh hoài nghi nhân sinh. Thác Bạt Hùng liền biết. Hắn đời này là cự không dứt được Tô Phù. Thiên địa núi, tân tấn phong vương đều tới. Khởi nguyên chi địa phong vương hạn chế giải trừ. Đại đạo bên trong rót. Đây là một cơ duyên to lớn. Một trận tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối chỗ bùng nổ đại cơ duyên. Phảng phất về tới đệ nhất vũ trụ kỳ rầm rộ giống như. Phong vương nhiều lần ra. Hơn 10 vị phong vương cấp cường giả, đạp không tới, súng lại tại thiên địa trước đó. Đương đại nhân tộc Phong Vương số lượng không nhiều, chỉ có 7-8 vị. Vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương lại là đạt đến 30 mấy vị. Nhân tộc thánh thể đang trùng kích Phong Vương. Chư vị, như để nhân tộc thánh thể vào Phong Vương, sợ là lại đều sẽ là một tôn bá thiên vương. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải thừa dịp nhân tộc thánh thể chưa thành Phong Vương, đem hắn chém giết, bất kể đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, tam đại thánh địa Phong Vương mở miệng. Tô Phù chưa thành bá thể, liền có thể chiến Phong Vương. Những cường giả này cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong hư không, Tiểu Mộng nổi lơ lửng, ngăn tại Tô Phù trước người, làm Tô Phù hộ đạo. Đương nhiên, bây giờ Tiểu Mộng đều không bị này chút Phong Vương để vào mắt. Trong hư không, Quân Nhất Trần ngự kiếm tới. Hắn vào Phong Vương, tiếp xuống nên hắn thủ hộ Tô Phù. Nơi xa, Lôi Ngân quanh thân quấn quanh lấy huyết khí. Hắn đánh nổ một tôn tân tấn Phong Vương thân thể. Đối phương bất diệt linh chạy trốn, Lôi Ngân cũng không có truy đuổi, bởi vì hắn lựa chọn đi thiên địa núi thay Tô Phù hộ đạo. Đương đại nhân tộc cường giả đều là tề tụ thiên địa núi, địa cầu cao nhất đỉnh. Phong Vương thế mà tụ tập trọn vẹn 40-50 vị. Đây quả thực là trước nay chưa có rầm rộ. Đối với một ngôi sao mà nói, có thể tụ tập 2 vị Phong Vương đều rất ít gặp. Càng bị nói, hơn 10 vị Phong Vương. Trường Hà tôn giả cùng Mặt Trời Lặn tôn giả cả hai đối mặt, bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn đột phá, bây giờ nên xưng là Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương. Các ngươi nếu là muốn đối thiếu soái bất lợi, vậy liền giết. Trường Hà Vương bá tức giận nói, đi theo Tô Phù, cái khác không có học được, bá khí cũng là học được 8-9 phần. Trong núi tuyết, Tô Phù thân ảnh tại tuyết lớn đầy trời bên trong như ẩn như hiện. Trong hư không tạo thành 2 phe giằng co, vừa đột phá nhân tộc Phong Vương cùng Quân Nhất Trần đám người, hình thành bảo hộ Tô Phù một phương, mà tam đại thánh địa cùng với một chút ẩn nấp tại địa cầu vũ trụ kỳ dư nghiệt Phong Vương trở thành muốn tiêu diệt Tô Phù một phương. Hai bên giằng co, đại đạo khí thế đang không ngừng va chạm. Oanh, một đầu màu tím cự long xoay quanh mà ra, màu tím đen long lân tản ra băng lãnh sáng bóng. Anh anh anh, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khiêng hắc đao, đứng lặng hư không. Hai người bọn họ người không có tiến đến giằng co, mà là thủ hộ tại Tô Phù chung quanh. Quân Nhất Trần phiêu phù ở Tiểu Mộng bên người. Tiểu Mộng trong tay nâng thẻ tổ, đó là Tô Phù lưu hạ thủ đoạn. Mộng đại nhân, xin nhớ. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tiểu Mộng mộng sờ vung vẩy, đôi mắt tinh sáng lên. Sau một khắc, mộng chạm vào bên trong, cảm giác gợn sóng phóng thích mà ra. Ông, mười mấy ước điểm cảm giác đột nhiên bùng nổ. Oanh, Tiểu Mộng trong tay màu bạc thẻ tổ đột nhiên tản ra sáng chói đến chói mắt hào quang màu bạc. Một tấm, hai tấm, ba tấm, trọn vẹn vạn tấm mộng thẻ, đủ loại mộng văn xen lẫn trên vòm trời bên trong. Mộng văn trên vòm trời bên trong xen lẫn, tạo thành Tô Phù bộ dáng. Tiểu Mộng, Quân Nhất Trần bọn người là trong lòng giật mình. Không chỉ là bọn hắn, nơi xa muốn gây bất lợi cho Tô Phù tân tấn Phong Vương nhóm cũng là trong lòng giật mình. Trong hư không, Tô Phù chỗ cụ hiện ra hư ảnh, nắm thất thải quạt lông, khẽ đung đưa, nhàn nhạt tiếng cười vang vọng thương khung. Ếch ôi ôi ôi, bản thiếu gia suốt liền ngờ tới các ngươi này chút đẹp đẽ tiện hóa muốn kiếm chuyện. Trong hư không, Tô Phù hư ảnh cười nhạt mở miệng, có không ít tân tấn Phong Vương tâm tính có chút biến hóa, bị Tô Phù lời này một kích, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Nhân tộc thánh thể, ngươi mặc dù có thể chiến Phong Vương, nhưng là chúng ta mấy chục Phong Vương hợp lại, tất sát ngươi. một vị thiên nhân nhất mạch Phong Vương mở miệng, vây quét bản thiếu gia xuất có khả năng. Bản thiếu gia xuất người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tới vây quét bản thiếu gia xuất, xin lấy ra các ngươi bảo vật. Đúng, loại kia có bảo quang bảo vật, trong tay bảo vật thấp hơn lục giai. Thỉnh đừng đi ra mất mặt, bản thiếu gia xuất không phải thu phá lạn, gánh không nổi người này. Nhớ kỹ, bản thiếu gia xuất khinh thường cùng quỷ nghèo một trận chiến. Tô Phù hư ảnh, quạt lông nhẹ lay động, mở miệng nói, lời nói hạ xuống, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, nhân tộc này thánh thể, sao có thể ngông cuồng như thế? Ở đây Tân Tấn Phong Vương 52 tôn, trừ bỏ khởi nguyên chi địa thổ dân, cùng đương thời nhân tộc Phong Vương, còn có 42 tôn vũ trụ kỷ dư nghiệt Phong Vương, mà lại theo càng ngày càng nhiều nửa bước Phong Vương liều lĩnh, thiêu thân lao đầu vào lửa vào khởi nguyên chi địa, Tân Tấn Phong Vương số lượng sẽ còn gia tăng. Nhiều như vậy Phong Vương cấp cường giả, nhân tộc thánh thể đến cùng có cái gì lực lượng ngông cuồng như thế? Man Thiên Vương, Bá Thiên Vương, này chút Phong Vương có không ít là mới từ bên ngoài vào địa cầu. Bọn hắn rất rõ ràng, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân tại ngăn cản Tam Đại Thánh Địa uy tín lâu năm Phong Vương, căn bản không rảnh bận tâm khởi nguyên chi địa, mà lại, thật coi Tam Đại Thánh Địa cái thế Phong Vương là ăn chay sao? Thiên nhân nhất mạch, mặc dù vẫn lạc một vị Thiên Bắc Thánh Vương, có thể là còn có Thiên Đông, Thiên Tây, Thiên Nam ba vị Thánh Vương, cường giả như mây, nhân tộc yếu thế. Này thánh thể thế mà còn dám như thế càn rỡ. Trọng yếu nhất chính là nhân tộc thánh thể bản thể đều không ra, chẳng qua là dùng mộng văn xây dựng hư ảnh, liền dám cuồng vọng như vậy. Này chút Tân Tấn Phong Vương há có thể nhẫn, xem thường ai đây? Muốn chết? Trong hư không, một vị Phong Vương chấn nộ mở miệng, trong tay của hắn hiển hiện một thanh trường mâu, bảo quang lóa mắt, là thất giai bảo vật. Từng vị Phong Vương dồn dập tế ra riêng phần mình bảo vật, thuần một sắc thất giai. Này chút uy tín lâu năm nửa bước Phong Vương, bảo vật vẫn phải có. Đương nhiên, cũng có một chút Phong Vương cường giả không có bảo vật. Bọn hắn có chút xấu hổ nhìn thoáng qua đồng bạn, về sau tức giận hừ, không có bảo vật làm sao vậy? Không có bảo vật còn không thể thảo phạt nhân tộc thánh thể rồi. Trong lúc nhất thời, quần hùng chấn nộ, tiểu mộng cùng quân nhất trần chờ nhân tộc cường giả đều là không nói gì. Này đến lúc nào rồi? Tô Phù thế mà còn tại kéo cừu hận. Chiến, quân nhất trần quanh thân quanh quẩn phi kiếm, ngưng mắt nói, tiểu mộng không tiếp tục nói rõ, cảm giác lại lần nữa phóng thích. Điều khiển mộng văn trận pháp, trong hư không, Tô Phù hư ảnh lại cười, quạt lông che miệng, hắc hắc hắc, bọn tiểu nhị, nhớ kỹ những cái kia không có bảo vật, hoặc là bảo vật thấp hơn thất giai gia hỏa, bọn hắn xem thường bản thiếu gia xuất, bọn hắn làm bản thiếu gia xuất là nhặt đồ bỏ đi. Nhớ kỹ, nhớ thật kỹ, đợi lát nữa đem bọn hắn cho bản thiếu gia xuất đánh cho đến chết. Tô Phù thất thải quạt lông che miệng cười nói, lời nói hạ xuống, dư nghiệt một phương Tân Tấn Phong Vương nhóm cuối cùng chịu đựng không nổi. Càn rỡ, nhân tộc thánh thể, khinh người quá đáng, giết, hôm nay tất sát nhân tộc thánh thể, diệt hắn máu thịt, đốt kỳ hồn phách, ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả, lập tức ra tay, kinh khủng rất nhiều đại đạo lực lượng. Đều là phun trào tới. Trong hư không, quân nhất trần thân thể cũng căng cứng, đại đạo khí quấn quanh. Này chút Phong Vương cường giả cũng không ngốc, nhân tộc thánh thể am hiểu mộng văn trận pháp, rất nhiều cường giả đều biết, cho nên này chút Phong Vương cường giả phân làm hai nhóm, một nhóm phá hư trận pháp, một nhóm phá vây đô thánh thể. Quân Nhất Trần mấy người cũng đều là động thủ. Đại chiến tại trong hư không bùng nổ. Oanh, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng là kịch liệt rung động. Đại đạo khí tức va chạm, đưa tới địa cầu phát sinh kịch liệt phản ứng. Tô Phù quạt lông che miệng hư ảnh trực tiếp bị khí tức khủng bố xé nát. Tiểu Mộng Mộng sờ vung vẩy. Tô Phù này kéo cừu hận bản sự. Nàng là thật không thể không bội phục. Thấy có Phong Vương cường giả muốn phá hư Mộng Văn trận pháp. Tiểu Mộng trong tay lại lần nữa xuất hiện thẻ tổ. Cảm giác lại lần nữa bùng nổ. Trận trong trận. Hắc hắc hắc. Lại một giấc Mộng Văn trận pháp kích hoạt. Tô Phù hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Bọn tiểu nhị, nhớ kỹ này chút không có bảo vật còn muốn phá hư trận pháp. Cho bản thiếu gia suất đánh cho đến chết. Bằng thủ cấp có khả năng cùng bản thiếu gia suất đổi bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh một cái. Tiểu Mộng liếc mắt, ngươi đủ a, bế cái quan còn muốn cho mình thêm nhiều như vậy trò vui. Còn có cái kia bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh. Ai mà thèm a, Quân Nhất Trần cũng là ra mặt kéo ra. Bao nhiêu năm không thấy, Tô Phù vẫn là như thế. Ma quỷ, trận trong trận, mộng trong mộng, những cái kia Phong Vương, sợ là tâm tính đều có chút nổ tung đi. Oanh, hai cái mộng văn trận pháp lẫn nhau bộ bên trong, không ngừng xoay tròn, mộng văn trận pháp gợn sóng khuếch tán, này chút tân tấn Phong Vương cấp. Đều là rơi vào ác mộng bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, trong hư không, Quân Nhất Trần đám người đôi mắt bùng lên ra sáng chói vầng sáng. Một kiếm cuốn theo lấy đại đạo khí tức, trong nháy mắt chạm ra. Bất quá, tại một kiếm chém ra thời điểm, Quân Nhất Trần do dự một chút, kiếm quang nhất chuyển, chém về phía nơi xa một vị cầm lấy ngũ giai bảo vật Phong Vương. Quân Nhất Trần trong lòng cảm khái một phen, lúc này mới bao lâu, hắn chính trực vô cùng tiên võ vương liền bị Tô Ma Vương cho làm hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.